One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, băng hải tặc dâu trắng tham thượng trương bắp kẹo tặng. 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Impel Down tĩnh mịch cổng phảng phất là cái gì ma kính lối vào. Căn bản không có một tia sáng từ nội bộ thẩm thấu ra. Phảng phất một khi bước vào trong đó, liền không còn cách nào tránh thoát, chỉ có thể vĩnh thế ở trong địa ngục trầm luân. Nơi này xác thực cũng là bị trở thành địa ngục đại yếu tắc địa phương. Một khi tiến vào bên trong, còn muốn đi ra cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Bất quá giờ phút này, Impel Down cái này tối om trong cửa lớn. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến. Bọn hắn từ địa ngục đi tới nhân gian. Ba người này dĩ nhiên không phải người khác, chính là Zephyr cùng Smoker sư đồ, lại thêm một cái vừa mới nhập bọn Kuzan. Ân, hiện tại hắn đã không cần Aokiji danh hiệu. Đi ra âm ám Impel Down, một lần nữa đắm chìm lấy ánh nắng. Aokiji thật dài duỗi lưng một cái, khoan thai nói, còn tưởng rằng cả đời này đều muốn tại Impel Down bên trong vượt qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thấy ánh mặt trời. Tương lai đường còn dài mà. Zephyr tiên, sinh trầm giọng nói, chờ đợi chúng ta là vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Cùng, quang minh tương lai. Quang minh tương lai a. Aokiji cười cười, vậy liền để ta hơi chờ mong một cái đi. Đừng lãng phí thời gian. Đi thôi. Smoker thúc giục nói. Ba người thế là lập tức sử dụng Gepo một lần nữa về tới dừng lại tại cách đó không xa trên mặt biển trên thuyền lớn. Sau đó thuyền lớn chậm rãi thúc đẩy. Lần này cũng không có chìm vào trong biển, mà là hướng thẳng đến to lớn hải lưu mà đi. Lần này, muốn trực tiếp xông ra đi. Có Kuzan gia nhập, vô luận như thế nào biển cả đều như dẫm trên đất bằng. Đợi đến gánh chịu lấy neo hải quân thuyền từ từ đi xa về sau. Xa xa Gate of Justice lại lần nữa mở rộng một vết nứt. Một chiếc quân hạm chậm rãi chạy tới. Tặc ha ha ha, thật sự là hâm mộ a. Aokiji nam nhân như vậy vậy mà gia nhập neo hải quân sao? Quân hạm đầu thuyền vị trí. Dâu đen ha ha cười nói. Hải quân cái này nhưng phải nhức đầu. So với những cái kia. Thuyền trưởng, Berserk ha ha cười nói. Còn trước hết nghĩ tới chúng ta lần này có thể chiêu mộ đến một chút cái gì dạng ra hỏa đi. Nếu như không tốt điều khiển lời nói. Nói không chừng chúng ta căn bản đi không ra Impel Down cái kia a. Tặc ha ha ha, nếu như thế lời nói. Chỉ có thể nói rõ lão tử loại trình độ này ra hỏa. Dâu đen không thèm để ý chút nào cười nói. Đi thôi, bọn tiểu nhị, đổ bộ, có thể đi đến một bước nào. Liền nhìn hôm nay, băng hải tặc dâu đen, đang tại dần dần thành hình bên trong. Cơ hồ cùng thời khắc đó, biển cả khác một cái khu vực, dưới mặt biển, lại có thể tại dưới mặt biển đi thuyền. Đây chính là không chút suy nghĩ qua sự tình a. Ngước nhìn phía trên tia sáng mờ tối nước biển. Jin có chút sợ hãi thán phục nói, thế giới, thật là quá thần kỳ. Nhạc viên chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhàn nhã ngồi tại mạn thuyền bên trên, uống rượu, bên người để đó một thanh liền vỏ trường kiếm lão đầu tử mỉm cười nói. Thế giới mới thật sự là chiến trường. Chinh phục thế giới mới chỉ có vua hải tặc một người. Ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên, nhóc mũ rơm tay đè lấy đỉnh đầu mũ rơm, tràn ngập mong đợi nói. Đợi đến đem A cứu trở về, chúng ta liền đi thế giới mới. Ha ha ha. Thật có sức sống a, lão già tóc bạc, vua hải tặc tay trái tay phải, Minh Vương, Silver Rayleigh ha ha cười nói, mỗi khi xem lại các ngươi dạng này người trẻ tuổi thời điểm, ta liền sẽ nhớ đến ta nhóm lúc còn trẻ a, hi hi ha ha. E nhóc mũ rơm cũng tiếu dung sán lạn, bọn hắn thế mà còn có thể cười ra tiếng a, núp ở bong thuyền xó xỉnh bên trong, Usopp run lẩy bẩy. Chúng ta muốn đi thế nhưng là Marineford a. Hải quân đại tướng cùng Shichibukai đều ở nơi đó. Sợ sẽ không có bất kỳ tác dụng. Jin trầm giọng nói, Usopp, ngươi một mực xuất ra dũng khí đến, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết tại trước mặt của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Usopp yên lặng rơi lệ. Mặc dù lời nói rất cảm động là không sai a, nhưng là tại sao là bằng vào chúng ta đều sẽ chết tiền đề bắt đầu phát biểu. Ân, đột nhiên, đang uống rượu Rayleigh lông mày nhíu lại, chợt cười quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Ha ha, đây là trùng hợp, tựa như là dùng đồng dạng kế sách. Vừa lúc còn như thế gặp được, tài công tiểu ca, có thể chuyển hướng sao? Gặp được cái lão bằng hữu, hắn hẳn là cùng chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Thời gian trở lại hiện tại, Marineford, Reinhardt đã khoan thai ngồi ở vô hình niệm lực ngưng tụ ra trên ghế. Hancock dán chặt lấy hắn. Hải quân quả thực là đối bọn hắn Okashichibukai khuyết thiếu tôn trọng. Ngay cả cái ngồi địa phương đều không có chuẩn bị cho bọn họ. Còn không có tới sao? Doflamingo ngửa đầu quan sát bầu trời. Mặt trời đã nhanh muốn đi đến chính đáng công. Khoảng cách tử hình thời khắc đã không có quá lâu. Phất phất phất phất, chẳng lẽ lại dâu trắng tên kia căn bản cũng không có chuẩn bị đến nghĩ cách cứu viện hỏa quyền. Ây, tuyệt không loại này khả năng. Reinhardt tùy ý nói, dâu trắng độ lượng, không ủng hộ hắn làm ra loại sự tình này. Không sai, Hawkeye cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ai cũng biết, dâu trắng duy chỉ có để ý, chính là nhà của hắn người. Chấm ngoặc kép, lại kiên nhẫn đợi chút đi. Reinhardt nói, đi qua chờ đợi về sau mới rốt cục thu nhập trong miệng trái cây mới càng thêm điểm mỹ. May mắn, cũng không có để Reinhardt chờ quá lâu. Ước chừng sau nửa giờ, xa xa trên mặt biển, xuất hiện bóng thuyền, không phải một hai chiếc. Một mảng lớn thuyền biển đang tại phi tốc tới gần. Hắc hì hì ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Moria ha ha cười nói, để cho người ta phiền chán chờ đợi cuối cùng là kết thúc. Tử hình đài bên trên, chiến quả đồng dạng chú ý tới cấp tốc đến gần cái kia một mảnh bóng thuyền. Cầm trong tay hắn đen đen Musi, dựa theo kế hoạch hành động, Nguyệt Nha cảng bên ngoài, hải quân bố trí hạm đội bắt đầu hành động, ngăn cản người đến hướng về phía trước bước chân. Sau đó, hắn lấy ra khác một cái đen đen Musi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn có chút nặng nề tiếng hít thở trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Marineford. Sau đó thông qua tiếp sóng trang bị truyền khắp toàn thế giới. Đây là khuếch đại âm thanh đen đen Musi. Sengoku hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, có lẽ có người sẽ cho rằng chúng ta quá làm to chuyện. Nhưng là trên thực tế, hôm nay lần này chỗ hình ý nghĩa trọng đại. 22 năm trước, vua hải tặc tử hình về sau, chúng ta đã nhận ra tội ác huyết mạch cũng không đoạn tuyệt. Nhưng là, chúng ta lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Thẳng đến ngươi bắt đầu bằng vào bẩm sinh huyết mạch mang tới lực lượng rong ruổi biển cả thời điểm, chúng ta mới dần dần kịp phản ứng. Hỏa quyền ấy, Sengoku hô to, phất phất phất phất phất. Doflamingo kinh hô một tiếng, nguyên lai còn có dạng này nội tình sao? Cũng khó trách chính phủ sẽ làm to chuyện. Hawkeye cũng hiểu rõ gật đầu. Không đúng, lúc này, Moria lại lớn tiếng nói. Không có Moby Dick, đều là dâu trắng dưới trướng băng hải tặc. Dâu trắng ở nơi nào? Hải quân cũng ý thức được điểm này. Nhưng là Sengoku y nguyên không quan tâm lớn tiếng nói. Nói ra phụ thân ngươi danh tự. Phụ thân của ta chỉ có một người. Ây lớn tiếng hô to, cái kia chính là dâu trắng. Không đúng, Sengoku giận dữ hét, thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Tại phụ thân của ngươi tạ thế hơn một năm về sau, mẹ của ngươi đưa ngươi giấu ở trong bụng dài đến 20 tháng. Rốt cục che đậy ánh mắt của chúng ta. Sau đó ngươi, hỏa quyền ấy, kế thừa trên thế giới nhất tội ác huyết mạch hài tử ra đời. Ngươi là vua hải tặc nhi tử, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.